trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Đế Đô Công Ty. Lý Tú Lệ cùng Dịch Nhược Thủy nói một đại thông Hạ Tử Linh sự tình. Dịch Nhược Thủy chính cho rằng Lý Tú Lệ nên vì Hạ Tử Linh cầu tình thời điểm. Lý Tú Lệ nhưng lại đột nhiên nói ra, bất quá tiểu dịch đã lại để cho Tuệ Quân đi xử lý chuyện này. Cái này sự tình tự toàn quyền lại để cho Tuệ Quân xử lý a. Ai kêu nàng nói mình là Dịch Nhược Thủy bạn gái. Tại Lý Tú Lệ đáy lòng, Dịch Nhược Thủy cùng Hạ Tử Linh so sánh với, tự nhiên là Dịch Nhược Thủy thân thiết hơn gần chút ít. Bởi vậy nàng tự nhiên sẽ làm ra quyết định chính xác. Hơn nữa nàng theo Dịch Nhược Thủy lâu như vậy, cái gì đều cho Dịch Nhược Thủy làm theo không có nói. Mình là Dịch Nhược Thủy bạn gái, nhưng là bây giờ toàn bộ Tinh Châu cũng biết Hạ Tử Linh là Dịch Nhược Thủy bạn gái. Nàng không có có chút ít tính tình mới là lạ, chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại hỏi một câu. Tú Lệ tỷ, ngươi nếu như cảm thấy Hạ Tử Linh khoa trưởng chuyện này có thể nguyên mà nói, ta đây tự đi tìm Tuệ Quân cầu tình. Lý Tú Lệ quét Dịch Nhược Thủy liếc nhưng lại nở nụ cười. Ta đã nói qua chuyện này giao cho Tuệ Quân xử lý. Ta bây giờ là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Dịch Nhược Thủy tò mò. Hắn cùng với Lý Tú Lệ có thể nói là thân mật nhất quan hệ. Bình thường có cái gì đặc biệt, chuyện trọng yếu nhất định sẽ trên giường đàm. Khi đó hắn khẳng định đối với Lý Tú Lệ hữu cầu tất ứng. Nhưng là hiện tại Lý Tú Lệ nói chuyện như vậy trịnh trọng, khẳng định đang mang trọng đại lại ở phía sau nói ra, cái này lại để cho Dịch Nhược Thủy có chút khẩn trương. Chuyện gì? Lý Tú Lệ có lẽ hay là không chịu nói sự tình gì. Chúng ta đến ngươi văn phòng cẩn thận đàm. Dịch Nhược Thủy càng phát ra hiếu kỳ. Đi, Tú Lệ tỷ, đến phòng làm việc của ta đàm. Rốt cuộc là chuyện gì? Vào Dịch Nhược Thủy tổng giám đốc văn phòng, Lý Tú Lệ mới nói cho Dịch Nhược Thủy là chuyện gì xảy ra. Ta là muốn cùng ngươi đàm chuyện của Đế Đô công ty. Nếu như không có UC Hỗ Liên Online chuyện này, Đế Đô công ty đã sớm thành lập, nhưng chính là bởi vì UC Hỗ Liên đối với Tinh Không Hỗ Liên như thế trọng yếu. Cho nên Dịch Nhược Thủy mới quyết định đem toàn bộ công ty tài nguyên đều vùi đầu vào UC Hỗ Liên. Thượng, Đế Đô công ty chuyện tình kéo dài hậu xử lý, nhưng là các mặt đều phi thường quan tâm chuyện này. Mấy ngày hôm trước Đế Đô bên kia còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này. Mà Dịch Nhược Thủy cũng lắp bắp kinh hãi. Tú Lệ tỷ, làm sao vậy? Lý Tú Lệ nói cho Dịch Nhược Thủy ý nghĩ của mình. Mấy ngày hôm trước, Tịnh Nghi nói với ta, hiện tại Đế Đô công ty còn thiếu một cái tổng giám đốc. Nhưng là nội bộ công ty không có có chọn người thích hợp. Nàng đề nghị ta đi qua, ta cũng hiểu được ta cũng vậy phù hợp. Lý Tú Lệ đây là cho Dịch Nhược Thủy ra một cái thiên đại nan đề. Đế Đô công ty tại Tinh Không Hỗ Liên có không giống tầm thường chiến lược địa vị. Nếu như nói trước kia thành lập tỉnh thành phân công ty cùng Ma Đô phân công ty đều rất trọng yếu, như vậy Đế Đô công ty chính là trọng yếu nhất. Hơn nữa cùng tỉnh thành phân công ty cùng Ma Đô phân công ty bất đồng, cũng không phải phân công ty mà là người thứ nhất có được độc lập pháp nhân tư cách, cũng độc lập hạch toán công ty con. Đến lúc đó sẽ có một đám Tinh Không Hỗ Liên lão công nhân tập thể chuyển sân Đế Đô. Chỉ là Đế Đô công ty tổng giám đốc người chọn lựa nhưng vẫn khó sinh. Dịch Nhược Thủy vẫn cảm thấy Hà Chấn Dực là tương đối chọn người thích hợp. Nhưng vấn đề tại ở hiện tại UC Hỗ Liên hạng mục tổ không có ly khai Hà Chấn Dực. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy tự mình lãnh đạo UC Hỗ Liên hạng mục tổ, nhưng là UC Hỗ Liên hạng mục tổ thực tế người phụ trách nhưng lại Hà Chấn Dực. Hà Chấn Dực trực tiếp hướng Dịch Nhược Thủy báo cáo cũng phụ trách UC Hỗ Liên hạng mục tổ sự vụ. Ngày thường, hơn nữa UC Hỗ Liên Online chỉ là bước ra bước đầu tiên. tiếp được đi mấy tháng thời gian UC đem bảo trì một vòng canh một một tháng đại càng tiết tấu. Hiện tại sẽ đem Hà Trấn Dược điều đi. UC Hỗ Liên khai phát cùng đưa vào hoạt động khả năng tự gặp được một ít khó có thể giải quyết vấn đề. Mà ở Hà Trấn Dược bên ngoài, Dịch Nhược Thủy cũng cân nhắc qua những người khác, nhưng Thủy Chung không có chọn người thích hợp. Tuy nhiên Quách Tuệ Quân phát hiện đó là một khó có thể chiến thắng vấn đề lớn, cho nên chủ động yêu cầu đảm đương trách nhiệm, mà Tạ Ngọc Hồng cũng chủ động thỉnh chiến. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy các nàng đều quá non nớt, căn bản không đảm đương nổi như vậy vị trí trọng yếu. Quách Tuệ Quân, Tạ Ngọc Hồng còn không đảm đương nổi như vậy trách nhiệm. Khác công nhân cho dù là tinh không máy tính tới lão nhân cũng không đảm đương nổi một mình đảm đương một phía trách nhiệm. Dù sao đây là một quá sức mấu chốt vị trí. Từ Tịnh Nghi một lần đề nghị theo công ty ngoại bộ tìm kiếm chọn người thích hợp. Nhưng là Dịch Nhược Thủy còn là hy vọng như vậy vị trí trọng yếu là tinh không Hỗ Liên bên trong lớn lên công nhân. Hơn nữa đế đô công ty chẳng những một mình đảm đương một phía, hơn nữa tất nhiên hội nắm giữ tinh không Hỗ Liên tất cả rất quan trọng yếu cơ mật. Hơn nữa công tác chung nắm giữ đến các loại tài nguyên. Một cái không thể tin đế đô công ty tổng giám đốc đối với tinh không Hỗ Liên chính là một bom hẹn. Giờ, vạn nhất hắn kéo đội ngũ đi ra ngoài làm một mình cái kia chẳng khác gì là hủy diệt rồi tinh không Hỗ Liên nửa cái sơn hà. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy bái kiến quá nhiều người quản lý kéo đội ngũ làm một mình đem công ty làm vượt qua, ví dụ, chính là bởi vì là căn cứ vào như vậy cân nhắc. Dịch Nhược Thủy cảm thấy đế đô công ty tổng giám đốc nhất định đắc là người một nhà mới được. Nhưng Dịch Nhược Thủy suy nghĩ thật lâu, lại cảm thấy tinh không Hỗ Liên cùng tinh không máy vi tính nội bộ dù cho có chọn người thích hợp, cũng tạm thời đi không được. Mà bây giờ Từ Tịnh Nghi liền trực tiếp chọn chúng Lý Tú Lệ. Dịch Nhược Thủy trong nháy mắt này đã muốn suy nghĩ rất nhiều lợi hại được mất. Nhưng là hắn có lẽ hay là thốt ra: Tú Lệ tỷ, ta không nỡ ngươi. Mặc dù nhưng cái này tổng giám đốc người chọn lựa đối với tinh không Hỗ Liên phát triển rất trọng yếu. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tú Lệ tuy nhiên hiểu Internet cũng đã làm công đoàn chủ tịch, nhưng là đối với như thế nào quản lý một nhà hơn 10 tên công nhân đế đô công ty mà nói nhưng lại tân thủ bên trong tân thủ. Nhưng là hắn phản ứng đầu tiên có lẽ hay là không nỡ Lý Tú Lệ. Nếu như Lý Tú Lệ đi đế đô, như vậy hai người khả năng một năm đều chỉ có thể gặp được vài trang. Lý Tú Lệ lúc này nắm Dịch Nhược Thủy tay nói ra: ta cũng vậy không nỡ tiểu Dịch a hát, đặc biệt không nỡ. Nhưng là ta cùng với Tịnh Nghi đều cảm thấy ta mới được là người chọn lựa thích hợp nhất. Tiểu Dịch, có phải là bởi vì về sau không có người cho ngươi lái xe cho nên không nỡ Tú Lệ tỷ? Lý Tú Lệ là Tinh Châu Điện Tín Nhiều Truyền Thông Số Dữ Liệu Cục Công Đoàn Chủ tịch. Theo ý nào đó mà nói đây là một phần phi thường tốt công tác. Nhiều tiền sự tình thiếu rời nhà gần. Thậm chí bởi vì công tác thái thanh rỗi rãnh nhiều khi nàng có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy chuyên trách lái xe. Tại tinh không Hỗ Liên phát triển sơ kỳ, Lý Tú Lệ làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Nếu như không phải Lý Tú Lệ cái này người một nhà, tinh không Hỗ Liên cùng Tinh Châu Điện Tín tại câu thông chung nhất định sẽ gặp được đại phiền toái. Chẳng những sẽ thêm ra mấy trăm vạn nguyên chi, hơn nữa phát triển tốc độ cũng sẽ kéo chậm nhiều cái tháng. Nhưng là nương theo lấy tinh không Hỗ Liên nghiệp vụ lên quỹ đạo, Lý Tú Lệ tác dụng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên phần này công tác y nguyên đặc biệt thoải mái, hơn nữa tiền lương phúc lợi càng ngày càng tốt, nhưng là Lý Tú Lệ lại cảm thấy phần này công tác thậm chí còn không bằng Dịch Nhược Thủy chuyên trách lái xe có tính khiêu chiến. Mà bây giờ lại là tinh không Hỗ Liên phát triển thời khắc mấu chốt, nàng sao có thể mặc người thắng bại. Nàng thậm chí cảm thấy đắc tiếp tục như vậy thanh nhàn xuống dưới nói không chừng tựu theo không. Kịp Dịch Nhược Thủy bước tiến. Bởi vậy từ Tịnh Nghi đưa ra cái này đề nghị về sau nàng cảm giác mình phải đi đế đô. Dù cho Dịch Nhược Thủy không cho nàng đương làm tổng giám đốc, nàng cũng phải giúp Dịch Nhược Thủy bảo vệ cho đế đô phần này cơ nghiệp. Ta hiện tại cùng Giang Cục đã muốn đàm tốt rồi. Hiện tại tạm thời trước ngừng lương giữ chức. Ngươi chừng nào thì muốn ta trở lại đến cấp ngươi đương làm lái xe? Tú Lệ tỷ tự lúc nào trở lại đến cấp ngươi lái xe? Dịch Nhược Thủy đã muốn hiểu được. Hắn trước tiên làm ra quyết định. Hắn cảm giác mình hoàn toàn tùy hứng một hồi. Tại Yêu Si Hỗ Liên Online về sau, đế đô công ty kinh doanh dù thế nào thất bại cũng không quá đáng là tiến hành công ty gây dựng lại. Mà thôi, hơn nữa đế đô công ty cũng không giống ngoại nhân trong mắt trọng yếu như vậy. Bằng không thì tựu cũng không kéo đến bây giờ còn không có thành lập. Hơn nữa từ Tịnh Nghi sở dĩ lựa chọn Lý Tú Lệ cũng là kinh nghiệm một phen cân nhắc. Lý Tú Lệ tuy nhiên thoạt nhìn là tại Tinh Châu Điện Tín không có việc gì thập phần thanh nhàn. Nhưng là nàng năm đó có thể thi đậu Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học nói rõ nàng là thông minh nhất, cao cấp nhất, rất ít người một trong. Hơn nữa tại lao ngục cuộc sống về sau Lý Tú Lệ còn có một đoạn tài xế xe taxi kinh nghiệm. Có thể nói là sờ bò lăn đánh cái gì những mưa gió đều trải qua. Chính là bởi vì cái này đoạn kinh nghiệm, tại Tinh Châu Cục Điện Báo cái này đã hơn một năm trong thời gian Lý Tú Lệ là khen ngợi như nước. Thủy Triều, bất kể là Cục Điện Báo lãnh đạo, đồng hành có lẽ hay là số dữ liệu phân cục công nhân viên chức, hoặc là Tinh Không Hỗ Liên bên này công nhân, đều cảm thấy Lý Tú Lệ là một cái phi thường tốt lãnh đạo. Hơn nữa tại Dịch Nhược Thủy tay bắt tay dạy bảo phía dưới, nàng là Tinh Châu số ít chính thức đã hiểu Internet lại hiểu quản lý chuyên gia. Làm cho nàng cho Dịch Nhược Thủy đương làm kiêm chức lái xe thật sự quá ủy khuất nàng. Sự thật nàng hiện tại cũng không chỉ là Dịch Nhược Thủy kiêm chức lái xe. Trong khoảng thời gian này Dịch Nhược Thủy hội đem một vài tương đối vụn vặt nghiệp vụ giao cho nàng đến xử lý, mà Lý Tú Lệ mỗi một lần đều không lại để cho Dịch Nhược Thủy thất vọng. Hơn nữa lần này đế đô công ty con thành lập nhất định sẽ có một phê thâm niên công nhân chuyển sân. Một cái từ bên ngoài đến người quản lý chưa hẳn có thể khống chế được bọn hắn. Nhưng là Lý Tú Lệ mỗi lần đến Tinh Không Hỗ Liên dù cho không phải dùng Điện Tín lãnh đạo thân phận, tới cũng là mang theo Dịch Nhược Thủy mệnh lệnh, cho nên nhất định có thể khống chế được bọn hắn. Bởi vậy hắn cầm thật chặt Lý Tú Lệ tay. Tú Lệ tỷ, đế đô bên này nghiệp vụ tựu vất vả ngươi. Ngươi nếu như gặp được vấn đề gì nhất định phải nói với ta. Ta theo gọi theo đến. Ta không muốn ngươi lại được bất luận cái gì ủy khuất. Lý Tú Lệ không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đáp ứng đắc như vậy thống khoái không khỏi dáng tươi cười. Tràn ra, được, a, chờ thêm 2 năm, Tuệ Uân cùng Ngọc Hồng các nàng đều trưởng thành. Ta liền cho trở lại Tinh Châu với ngươi cùng một chỗ. Ta tiếp tục cho ngươi lái xe. Đây là Lý Tú Lệ ở sâu trong nội tâm thiệt tình lời nói. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Tú Lệ tỷ, tại đế đô chờ đợi ta liền cho đi. Ta sẽ đi qua tìm ngươi. Lý Tú Lệ đặc biệt vui vẻ. Ta chờ ngươi tới. Bất quá tại trước khi ta đi trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Chúng ta đem những kia muốn làm việc đều làm xong. Cái này chính là một đoạn rất lãng mạn thời gian. Hiện tại Viên Thế Minh đã là lần thứ 3 tháo dỡ Yêu Si Hỗ Liên. Lần này tháo dỡ thời điểm Viên Thế Minh còn một bên điểm kích ấn vào một bên tức giận bất bình nói. Thật là một cái đồ bỏ đi software. Hủy ta thanh xuân lầm thời gian của ta. Yêu Si Hỗ Liên cái này software chỉ do lãng phí thời gian. Không chỉ có là Viên Thế Minh nói như vậy. ICQ thượng mấy cái liên lạc người cũng là nói như vậy. Nhưng là ICQ thượng một nửa khác liên lạc người cũng đã chuyển rời đến Yêu Si Hỗ Liên đi lên không hề. thượng ICQ rồi. Đối với bọn hắn mà nói UC Hữu Liên là so ICQ thích hợp hơn bản địa nói chuyện phím software. Không có bản địa server cũng không có bản địa cải tạo ICQ thật sự là rất khó khăn dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.